Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, mới lệnh chiêu mộ. Đoàng đoàng đoàng, trời vừa sáng không bao lâu, nhà bằng đất bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cổ Đức, lên chưa? Chúng ta phải đi, lập tức là tốt rồi. Cổ Đức uống một miếng cuối cùng cháo nóng, lau miệng, nhìn về vẫn đang bận lấy thu thập giường nữ hài. Ta đây lên đường, nàng ngẩng đầu lên, thực sự không cần ta cũng đi sao? Ta nói qua thật nhiều lần, ngươi quá nhỏ, căn bản sẽ không có thích hợp công việc của ngươi. Cổ Đức không nhịn được nói, dừng lại, ta biết ngươi lại muốn nói tại cho sói tâm chuyện rồi. Thế nhưng loại sự tình ngươi còn muốn một mực làm đi xuống sao? Thật tốt đợi, buổi trưa ta sẽ dẫn ăn ngon trở về. Nữ hài mắt sáng rực lên, bắp rang, quá đắt, trứng gà bánh nướng ta cảm thấy cũng không tệ. Còn là nói, ngươi không thích dán đến hai mặt cháy vàng lưu tâm trứng. Ực, nàng nuốt nước miếng một cái, cho nên đừng có chạy lung tung, biết chưa? Cổ Đức cuối cùng dặn dò một lần. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Rachel, ngươi nên gọi ta cái gì? Nàng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là trả lời. Ca, ca, rất tốt, đừng nói lọt. Cổ Đức buộc chặt trên cổ vải bố, đẩy cửa đi ra nhà bằng đất. Ấm áp khí tức nhất thời bị gió rét xua tan. Mùa đông lại trở về hắn quen thuộc bộ dáng. Nhưng ngay cả như vậy, đập vào trong mắt cảnh tượng lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Một nhóm lại một nhóm nhà bằng đất kéo dài mở ra. Thật giống như trên mặt tuyết dũng động sóng. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khói bếp cùng đung đưa bóng người. Thành phố nơi xa tại trong khói mù như ẩn như hiện. Phảng phất vẫn trong trạng thái mê man, mà cách sông nhìn nhau nơi đây đã tỉnh lại. Gõ cửa phòng chính là ở tại cách vách Ba Cát Đại Thúc cùng Sơn Quả. Bọn họ đứng tại mấy chục bước ở ngoài thúc giục, vẫn còn đang sững sờ cái gì. Nhanh lên một chút theo tới a. Đến rồi, hắn đóng cửa phòng, đạp tuyết đọng hướng hai người chạy đi. Tạm thời chỗ ở cách thành No Winter trung tâm không sai biệt lắm có 4 dặm đường tả hữu. Ba người nhất định phải tại mới công tác tuyên bố trước chạy tới trung ương quảng trường. Cũng may xích thủy ven sông bờ đã tu xây lên kiên cố cục đá đường. Dù là bị tuyết bao trùm, cũng có thể đi rất yên tâm, không có đường núi yêu cầu một bước tìm tòi băn khoăn. Không sai biệt lắm chừng một khắc đồng hồ liền có thể đạt tới. Rất nhanh, chung quanh bọn họ liền nhiều hơn rất nhiều người đồng hành tạm thời khô cư ngụ kích thước lớn đến. Vượt quá tưởng tượng, Cổ Đức thậm chí chưa nhìn thấy qua nó phần dưới cùng. Dựa theo hàng xóm đại thúc cách nói, trước kia nhà bằng đất còn xây ở trong thành, nhưng theo người càng ngày càng nhiều, những thứ này đồi nhỏ liền hết thảy rời đến bên ngoài thành. Bởi vì hàng năm đều sẽ xây dựng thêm, cho nên không có biết đến nó rốt cuộc chứa bao nhiêu rời dân. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tên này theo chỗ ở tụ vào trên đường đá người, phần lớn tất cả đều là hướng về phía công tác mới đi. Các ngươi có nhớ hay không được, sau đó phải làm cái gì? Ba Cát hỏi. Cũng còn là dễ dàng một chút sống đi, giống như quét tuyết, trừ băng như vậy. Sơn Quả bưng chắp sau ót nói, thời gian ngắn, tới tiền nhanh, làm một ngày liền có thể quản hai ngày cơm, ít nhất mùa đông này là không sợ chết đói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không có tốt hơn giới hạn viên chiêu mộ. Giới hạn viên chiêu mộ là chỉ những người đó cân nhắc nhu cầu có hạn, thiết lập có nhất định ngưỡng cửa, thù lao cũng cao hơn không ít đặc biệt công tác. Tòa thành thị này tràn đầy đủ loại ly kỳ quy củ cổ quái. Tỉ như tất cả thuê thông báo đều cùng sảnh hành chính có liên quan, mà không phải là đến từ cá nhân quan chức mỗi tuần sẽ đổi mới một lần cáo thị. Vừa muốn một chút chính là mấy trăm người. Kích thước như vậy cùng hiệu suất, có thể nói Trọng Tố cổ đức nhận thức, chẳng qua là nơi này chính là không bao giờ thiếu kinh ngạc. So với cái khác không tưởng tượng nổi kỳ cảnh, điểm này ngược lại không coi vào đâu, mà tất cả chiêu mộ cơ bản chia làm tam đại loại. Trừ giới hạn viên chiêu mộ bên ngoài, khác hai loại theo thứ tự là ngắn hạn chiêu mộ cùng chính thức chiêu mộ người sau thù lao cùng công. Tác phạm vi còn rộng lớn hơn nhiều lắm, đáng tiếc không phải là yêu cầu thẻ căn cước, chính là yêu cầu sơ đẳng bằng tốt nghiệp, giống như bọn họ như vậy rời người, chỉ có thể lựa chọn ngắn hạn công tác tới lấp đầy bụng từ. Lựa chọn của Sơn Quả ngược lại cũng tính hợp tình hợp lý. Công việc nhẹ nhõm mặc dù hồi báo không cao, nhưng là có thể tiết kiệm xuống tinh lực đi tham gia giáo dục tiểu học ban. Nếu có thể thông qua khảo hạch, tức có thể được chính thức cư dân thân phận. Ngươi thì sao? Sơn Quả nhìn về hắn. Thù lao cao, Cổ Đức nhún nhún vai. Mệt một chút cũng không có quan hệ gì, bởi vì hắn còn có vừa lên tiếng phải nuôi. Coi như năm nay mùa đông mới rời đến thành No Winter mới lưu dân, có thể có một gian che gió che mưa phòng nhỏ cũng đã là vạn hạnh sự việc. Về phần dọn vào những thứ kia xinh đẹp ngôi nhà cư xá, mỗi tuần đều có thể ăn xong một bữa thịt làm cái gì? Hắn tạm thời còn không có hy vọng xa vời qua. Duy nhất làm Cổ Đức có chút tiếc nuối là sảnh hành chính phân phát công tác đều thiết trí thấp nhất tuổi tác giới hạn 16 tuổi. Rachel còn phải chừng 2 năm nữa mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Bây giờ thật vất vả chạy ra khỏi hố lửa, hắn tuyệt đối không có thể lại để cho đối phương rơi vào đi. Người cũng đừng mệt mỏi quá mức, Ba Cát nhắc nhở. Trời đông giá rét, đi một chuyến y tế sân nhưng không tiện nghi. Yên tâm, thân thể ta rất khỏe mạnh đây. Cổ Đức vỗ ngực một cái. Đây cũng không phải thổi phồng. Hắn lúc trước thiếu chút nữa bị chọn làm kỵ sĩ tùy tùng. Nếu như không phải là xuất thân quá kém, đại thúc ngươi dự định làm cái gì? Ta cái gì cũng không chọn, chẳng qua là tới cùng các ngươi. À, Sơn Quả ngẩn người. Ngược lại là Cổ Đức rất nhanh phản ứng lại. Chẳng lẽ ngươi đã... Ha ha, chính là cái đó chẳng lẽ. Ba Cát cười ngây ngô hai tiếng. Công trình đội 6 đốc công nhìn chúng ta rồi, dự định đem ta triệu nhập chính thức ban tổ. Hẳn là hai ngày nay mới khế ước sẽ đưa đến. Vậy thật là quá tốt. Sơn Quả lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Chính thức chiêu mộ nói, tiền lương cơ hồ có thể gấp đôi chứ. Vậy ngươi không được bao lâu liền có thể để giành được trả tận tay khoản. Từ đó cầm đến thẻ căn cước, thành là chân chính thành No Winter cư dân rồi. Để cho ta lại đi xem sách học chữ, nhất định là xem không tiến vào. Ba Cát khoát khoát tay. Hơn nữa ta tới nơi này đã sắp 2 năm rồi, hiện tại mới nhìn thấy cơ hội, chỉ có thể nói chính mình quá đần. Các ngươi còn trẻ như vậy, cơ hội khẳng định so với ta nhiều. Chung quanh cũng có người nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, rối rít lại gần chúc mừng. Trên đường nhất thời náo nhiệt lên. Cái này làm cho Cổ Đức hơi có chút không hiểu. Hắn thấy đạt được thẻ căn cước chẳng qua chỉ là vì tìm tới tốt hơn công tác. Nhưng những người này lại giống như trái ngược một dạng trở thành vị nào lãnh chúa hoặc quốc vương. Dân trong thuộc địa bàn đều là sao cũng được sự tình. Nhưng tại bọn họ lời nói trong, đây phảng phất là một cái cực kỳ đáng giá tự hào đại sự. Thậm chí so với công tác bản thân còn trọng yếu hơn. Ngay tại một đường tán gẫu trong, ba người chạy tới thành No Winter quảng trường. Nơi này đã tụ tập được một nhóm tới trước người. Bất quá bọn hắn phần lớn là bên trong thành cư dân. Cùng tạm thời khu cư ngụ lưu dân cấu không được cạnh tranh quan hệ. Thông báo mới liền trương thiếp tại quảng trường phía nam. Thỉnh thoảng có tiểu quỷ đi tới Cổ Đức đoàn người bên cạnh hỏi. Yêu cầu đại đọc sao? Chỉ lấy 10 miếng đồng ưng. Không cần rồi, chúng ta nhận ra chứ. Ba Cát cũng cười trả lời dĩ nhiên. Trong ba người thật ra thì chỉ có Sơn Quả nhận biết. còn nhận thức không hoàn toàn. Sách, những người này, có công phu này tại sao không đi tìm phần công tác chính thức? Cổ Đức nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiền lương so với cái này mấy viên đồng ưng muốn nhiều hơn nhiều. Bọn họ đều là học viện học. Sinh đi, hẳn là còn chưa tới công tác tuổi tác. Sơn Quả ngắm nhìn bốn phía nói. Cái gì? Ừ, ta làm việc ban đêm thời điểm nghe nói. Hắn hạ thấp giọng để chứng minh học thức tầm quan trọng. Lão sư thường kỳ khích lệ bọn họ dùng sở học đồ vật đi tìm kiếm tiền cơ hội thật giống như cái này. Một cách làm còn để cho học viện số người diện rộng tăng trưởng. Nếu như không phải là ban ngày muốn làm sống, ta cũng muốn thử một chút kia mà. Ếch, như vậy cũng được. Cổ Đức lần nữa liếc một cái những thứ kia chạy tới chạy lui đại đọc người. Quả thật phần lớn đều là chút ít hài tử. Nếu như hắn nhớ không lầm, Rachel cũng nhận biết một ít chữ. Có lẽ có thể làm cho nàng tới làm cái này. Alo, các người nhìn nơi đó. Đại thúc bỗng nhiên chỉ hướng quảng trường Nam Đoan một góc. Thật là nhiều người đều vây đi qua. Cổ Đức cùng Sơn Quả liếc nhau một cái. Chẳng lẽ là giới hạn viên chiêu mộ? Nhanh, chúng ta cũng đi xem một chút. Ba người lập tức hướng đám người tập hợp chỗ chạy đi. Ngoài ý liệu, nơi này không chỉ bác một tòa lều vải, còn đặc biệt trang bị sướng ngôn viên. Nghe xong giảng dài, Cổ Đức không khỏi trong lòng vui mừng. Nơi này đúng là tiến hành giới hạn viên chiêu mộ. Hơn nữa điều kiện dị thường tha thứ. Không cần biết chữ, cũng không cần thẻ căn cước. Yêu cầu duy nhất là trên thân thể tố chất tốt đẹp. Cũng thông qua một loạt liên quan khảo hạch, mặc dù không rõ ràng lắm đối phương trong miệng những thứ kia quái dị nội dung khảo hạch rốt cuộc là ý gì, nhưng chỉ cần là so đấu thân thể, hắn thì có đầy đủ tự tin. Nhất làm người bất ngờ chính là, cái này lại là đến từ quân đội chiêu mộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.